Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810. Trúc Thỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới tình huống bình thường. Một cái trong nhà nói coi là hẳn đứng ở tiền tuyến. Nhưng là người nào đó bây giờ lại bị gạt bỏ đến phía sau trở thành đội dự bị. Chủ soái bình thường đều là ở phía sau ngồi trong quân trướng. Đánh giặc làm con cờ thí vậy cũng là tiên phong tài cán chuyện. Người nào đó như thế giải thích mình lúng túng tình cảnh. Bước kế tiếp chính là kết hôn nghi thức. Đầu tiên là kính hai bên phụ mẫu. Tiếp theo là cô dâu chú rể giới thiệu quen biết đi qua. Tốt nhất bái thiên bái bái phụ mẫu. Theo chủ cưới người đưa vào động phòng tiếng kêu. Giang Mẫn coi như là chính thức thành người ta tức phụ. Còn lại đồ cũng vác đến trong phòng mới đi. Xe gắn máy liền làm không đi lên. Chỉ có thả ở dưới lầu tiểu nhà lớn bên trong. Vạn Phong còn cố ý đi nhìn một chút Giang Mẫn bọn họ tiểu nhà lớn chống trộm trang bị. Đề phòng các biện pháp để cho như vậy lo âu. Cửa phải thay đổi. Nếu không nói không chừng mô tô liền bị người đánh cắp đi. Trong phòng mới dọn dẹp đặc biệt chỉnh tề. Không chỉnh tề cũng không được. Trong truyền thuyết 48 cái chân miễn cưỡng góp bỏ ra một nửa. Trong đó còn có 10 cặp đùi là băng ghế. Như vậy có thể không chỉnh tề sao? Dựa theo thông lệ Giang Mẫn là muốn ngồi phúc. Nhưng cùng nông thôn cô dâu không ngồi vào muốn tè ra quần không dưới không cùng. Giang Mẫn ở nàng động phòng bên trong chỉ ngồi một hồi liền lần nữa xuống lầu. Tổng đạt được trong tiệm cơm đi ăn cơm đi. Nếu không thì được đói bụng. Tiệc vui thiết lập ở cách nơi này không xa một cái trong tiệm cơm. Nhà chồng khách cũng không nhiều. Mới thả mười mấy bàn tiệc rượu. Vạn Phong một bàn này toàn bộ một nước nữ nhi. Đi hắn và tài xế là nam còn lại tất cả đều là nữ. Tài xế không uống rượu, Vạn Phong vậy uống không được nhiều ít, vậy cũng chỉ có thể cầm cơm và đồ uống tát khí. Đến đây là Vạn Phong mới phát hiện vậy nhựa bình đồ uống là Tương Uy đồ uống nhà máy xuất phẩm. Đồ uống bình thổi nặn và đời sau cái loại đó cứng rắn chất nhựa bình không sai biệt lắm. Bắt vào tay bên trong có một loại rất ngạnh thật cảm giác. Cái này thuyết minh dưỡng nhựa nhà máy dụng cụ và kỹ thuật sản xuất cũng làm được không tệ. Vạn Phong lần này trở về thật đúng là không cầm đồ uống nhà máy coi ra gì. Không hỏi một tiếng qua. Không muốn ở chỗ này thấy được. Không tự chủ được có một loại cảm giác thân thiết từ đáy lòng dâng lên. Giấy dán nhãn hiệu chính là không cấp bậc. Dán vào chai lên cho người một lần rất không cấp bậc cảm giác. Đây nếu là giống như trăm tuổi núi như vậy trực tiếp đem chữ ấn đến thân bình lên cấp bậc ngay tức. Thì liền tăng lên một cái so cách. Vặn hết nắp, uống một hớp, mùi vị có chút loãng. Vạn Phong hoài nghi cái này đồ uống bị đông cứng qua. Đông qua đồ uống tỉnh lại uống nữa chính là như vậy nước bập môi. Thời gian Giang Mẫn và Diêm Lăng tới đây mời rượu. Đầu tiên từ Vạn Phong bắt đầu. Vạn Phong bưng lên ly rượu nói tức giận đến già đầu bạc sớm nuôi đứa trẻ nói sau đó. Uống rượu mừng, tiếp nhận Giang Mẫn hãng may quần áo tỉ muội không một cái khiếp chàng rối rít lên tiếng. Cái gì cũng nói, Loan Phượng chúc phúc từ liền ngoại hạng. Ngươi nói gì sao hoa nở mỹ mãn cái này không có gì vấn đề. Ngươi để cho Giang Mẫn một chút nuôi cái 4 bào thai là ý gì? Lão tử ở nhà chính là như thế dạy ngươi. Giang Mẫn miệng cũng cười oai oai. Loan Phượng để cho ngươi nuôi 4 bào thai đó là hại ngươi. Ngươi cười cái gì? Đều nói kết hôn ngày đó người phụ nữ chỉ số thông minh là số 0. Liền Giang Mẫn loại này ngày thường đặc biệt lý trí người phụ nữ đều đần độn. Có thể gặp lời này một chút không uổng. Cơm nước xong, Giang Mẫn và Diêm Lăng đưa Vạn Phong bọn họ trở về. Nàng có 1 tháng cưới gả, qua 18 tháng riêng mới tới lớp, và Giang Mẫn vẫy tay nói tạm biệt sau mọi người lên xe. Phượng Nhi, Giang Mẫn vậy lập gia đình, Ban đầu chúng ta tỉ muội mấy cái chỉ còn lại chính ngươi. Ngươi có thể phải nắm chặt, lại không gấp mắt sợ là phải còn dư lại nhà. Ta còn nhỏ không gấp. Loan Phượng vừa nói chuyện. Thời điểm xem Vạn Phong, nhìn ta làm gì? Ta nhỏ hơn. Ngươi chính là ngày ngày xem ta cũng chẳng qua. Qua cái này năm Vạn Phong mới 17 mà thôi. Cách kết hôn còn sớm đây. Cách kết hôn thấp nhất còn cách 4-5 năm. Nhưng là khoảng cách di mẫu sinh nhật cũng chỉ có 4-5 ngày. Thông thường lễ vật Vạn Phong vẫn là phải chuẩn bị. Xe đò ở Bách Hóa cửa dừng lại. Vạn Phong đi vào mua một ít rượu thuốc lá kẹo trà cái gì. Ở nông thôn cửa hàng không mua được một ít cấp bậc hơi cao đồ. Cái này còn được ở huyện thành mua. Mua đồ xong xe đò đem bọn họ kéo hồi Hoa Hậu. Ở hãng may quần áo cửa các cô gái xuống xe. Vạn Phong cũng xuống xe. Đem lễ vật tạm thời đặt ở trong xưởng lên. Di mỗ nhà ở công xã Hắc Tiều Hoàng Gia Lĩnh ở. Đến đi ngày hôm đó là muốn từ xưởng trước cửa đi qua. Còn dư lại 2 ngày. Vì sợ Loan Phượng đến lúc đó tụt dây xích. Vạn Phong còn đột kích đối với Loan Phượng tiến hành một phen lễ nghi huấn luyện. Có thể đừng giống như ở Giang Mẫn hôn lễ chỉnh ra để cho người ta sinh 4 bào thai chuyện như vậy. Từ đi đến nói chuyện cái gì hết thảy nói liền nhiều lần. Kết quả để cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. Loan Phượng lúc đi học hi cười ha ha. Một chuyển mặt hỏi một chút đều không biết. Người tổng chưa đến nỗi ta trước mặt nói xong ngươi phía sau liền quên chứ. Ngươi để cho lão phu mặt đặt ở nơi nào nha. Ngươi nếu là giống như heo như vậy đần ta cũng sẽ không nói. Nhưng là ngươi rõ ràng không ngu ngốc sao liền không học được đâu. Loan Phượng trợn mắt, những thứ này ta thật không học được. Cái này điều điều khuông khuông hơn không được tự nhiên nha. Vạn Phong nhục chí, cứ như vậy đi, vậy không trông cậy vào nàng có thể lưỡi sán hoa sen cái gì. Chỉ cần đến lúc đó đừng nói xảy ra cái gì không may mắn là được. 20 tháng chạp một ngày này sáng sớm 7 giờ. Vạn Phong đại cữu tiểu cữu nhị di tiểu di và Vạn Phong mẫu thân hơn nữa Vạn Phong và Loan Phượng. Tổng cộng là 7 người ở đội Hoa Hậu bộ lên một chiếc cỡ nhỏ xe đò. Bà ngoại và ông ngoại tuổi lớn. Như vậy sự việc cũng sẽ không nhúng vào. Xe đến hãng may quần áo vào viện tử. Đem Vạn Phong chuẩn bị lễ vật đeo xe. Những lễ vật này là coi là tất cả mọi người. Vì vậy quy mô tương đối kinh người. Xe ra tương uy kinh đại đội Hoàng Huy liền tiến vào Hoàng gia lĩnh địa giới cuối cùng dừng lại ở một cái trong thôn. Vạn Phong cảm thấy thôn này có chút quen mắt. Vạn Phong là không biết di mỗ nhà ở địa phương nào. Nhưng là đại cữu tiểu cữu bọn họ biết. Ở bọn họ dưới sự chỉ huy. Xe ở thôn một cái xuống dốc sau hàng thứ nhất trong phòng nhà kia trước cửa ngừng lại. Nơi này chính là Vạn Phong di mỗ nhà. Di ông ngoại tên gì Vạn Phong không nhớ. Nhưng là di nhà ông ngoại đại cữu Trịnh Vĩnh Cửu Vạn Phong nhưng mà nhớ. Lúc này Trịnh Vĩnh Cửu đứng ở cửa mặt đầy kinh ngạc. Vì giảm nhỏ ảnh hưởng. Lần này lão nương qua 66 ở đơn vị bên trong hắn nhưng mà ai cũng không có nói cho. Ngày hôm nay hắn vẫn là lấy xin nghỉ mượn cớ len lén trở về. Nhưng mà trước cửa ngừng chiếc xe là chuyện gì xảy ra? Khi đó chính là giống như hắn quê mùa như vậy làm đầu lĩnh ra cửa đều là cưỡi xe đạp. Cái này tới một chiếc xe vậy không được. Cho đến cửa xe vừa mở ra đại cữu từ trong xe xuống xe hắn ở biết là ai tới. Đại ca, nguyên lai là các người tới. Ta còn tưởng rằng là ai tới đâu. Nhị muội thử tới, cô em gái cũng tới. Đây là bên ngoài đại tỷ. Không nghĩ tới đại tỷ ngươi cũng tới. Cuối cùng đến phiên Vạn Phong và Loan Phượng. Trư Mẫn làm giới thiệu. Đây là nhi tử ta Vạn Phong. Đây là Vạn Phong tức phụ Loan Phượng. Đại cữu tốt. Lúc này Loan Phượng không tụt dây xích. Cơ hồ và Vạn Phong đồng thời hỏi thăm sức khỏe. Thật tốt. Trong phòng mời. Đại tỷ. Ngươi đây là có nhiều ít năm không thấy.